Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 890, Khai Đàn Giảng Đạo. Cuồng vọng, Tề Kiều Kiều, lửa giận trong lòng trùng thiên, trước mắt Tần Vân, thật sự là quá phách lối, ánh mắt kia, căn bản cũng không có đưa nàng để ở trong mắt, không có đưa nàng Thánh Sơn, để ở trong mắt. Tu La Đế, ngươi sẽ vì ngươi lời ngày hôm nay hối hận. Nhìn xem Tần Vân, Tề Kiều Kiều mặt mũi tràn đầy ngoan lệ nói. Hối hận, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, cút, lãnh ngạo thanh âm, tại hư bầu trời vang lên. Tề Kiều Kiều chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại va chạm tới. Tề Kiều Kiều thân thể, theo đuổi thần núi phía trên. Bay ra ngoài hơn vạn trượng, lực lượng thật mạnh, thần sơn vạn trượng bên ngoài, Tề Kiều Kiều trong mắt, bất ngờ vô cùng, nàng chính là tầng 16 thần vương hậu kỳ cường giả tuyệt thế. So với 9 đại thần điện thần chủ đến, còn mạnh hơn mấy phần, nhưng ai biết Tần Vân một câu, trực tiếp liền đem nàng đẩy lui hơn vạn trượng, trước mắt Tần Vân. Thật mới thập tam trọng thần quân chi cảnh. Tu La Đế, ngươi chờ. Trong mắt bay lên một vệt hận ý. Tề Kiều Kiều thân ảnh quay người biến mất ở trong hư không. Liền ngay cả mình Kim Loan, Tề Kiều Kiều cũng không cần. Trên ngọn thần sơn, sư phó, vì sao không giết cái này người? Nhìn xem Tề Kiều Kiều biến mất thân ảnh, Chỉ Mộ Tịch trong mắt một vệt lạnh lẽo sát ý lướt qua. Tầng 16 thần vương chi cảnh Tề Kiều Kiều, nếu là giết, đó không phải là chặt đứt Thánh Sơn vai trái cánh tay phải. Thánh Sơn sự tình, không cần lo lắng. Tần Vân cười nhạt một tiếng. Thánh Sơn, hắn khẳng định sẽ đi. Nếu là giết cái này người, đây chẳng phải là không ai triều thánh núi báo tin. Đến lúc đó hắn đi Thánh Sơn cũng liền không có như vậy thú vị. Phân phó, ba đại thần điện tín ngưỡng phải nhanh tạo dựng lên. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tần Vân trầm giọng nói. Vâng, sư phó. Chỉ Mộ Tịch cung kính lui ra. Nhanh, nhanh. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch rời đi, Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên. Cùng Thánh Sơn một trận chiến, nhanh, cùng Cửu Thiên Giới một trận chiến, cũng sắp, tiếp tục tu luyện. Hít sâu một hơi, Tần Vân tiếp tục khoanh chân ngồi xuống. Thần Sơn đỉnh, thiếu niên kia phảng phất là một tòa điêu khắc, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Linh khí chung quanh bị Tần Vân nhanh chóng thôn phệ. 7 ngày thời gian lần nữa đi qua. Thiên Thành phủ thành chủ bên trên, bẩm báo đế chủ, Thiên Thành đã khuếch trương lớn gấp 3, thành trì lan tràn chung quanh 10 vạn dặm, trừ cái đó ra, các đại thành trì thần miếu đã toàn bộ xây thành, học viện cũng tại tu kiến. Đứng tại Tần Vân trước mặt, Mạc Trung vẻ mặt cung kính nói, thần miếu xây xong. Tần Vân trong mắt phát sáng lên, này 7 ngày thời gian, Tần Vân tín ngưỡng lực mỗi ngày đều đang tăng trưởng, cái kia vô cùng đáng sợ tín ngưỡng lực nhường Tần Vân thần hồn nhanh chóng tăng trưởng. Trừ cái đó ra, Tần Vân chí tôn long mạch cũng đang kéo dài va chạm, chỉ phải kiên trì, một ngày nào đó chí tôn long mạch hội tỉnh lại. Mạc Trung, người chiêu cáo thiên hạ, bản đế 3 ngày sau đó giảng đạo một lần. Lần này giảng đạo, bất luận cái gì võ giả đều có thể đến đây nghe đạo. Nhưng người nhớ kỹ, Thánh Sơn ngoại trừ. Nhìn xem, Mạc Trung, Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng. Giảng đạo, Mạc Trung trong mắt phát sáng lên. Trên đại điện, Chỉ Mộ Tịch, Cửu U, Lục Tùng đám người trong mắt đều hưng phấn lên. Tần Vân giảng đạo, bọn hắn cũng đã gặp qua. Tu vi càng cao, bọn hắn càng là cảm thấy Tần Vân nói đồ vật cảm ngộ cực sâu. Phảng phất trước kia hắn căn bản là nghe không hiểu. Ta Thiên Đế môn vẫn là quá yếu. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Thiên Đế môn đã trưởng thành rất nhiều, nhưng so với Thánh Sơn, so với đại thế giới, so với cửu thiên giới thế lực, vẫn là chênh lệch quá xa. Đế chủ, ta cái này đi an bài. Mạc Trung hưng phấn lui xuống, các ngươi cũng đi xuống đi. Đúng đúng, lần lượt từng bóng người đều lui xuống. Sau đó ba ngày, toàn bộ thiên thành đều đang đồn lấy Tần Vân giảng đạo sự tình. Tin tức này nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn ra, không ngừng Tần Thiên Quốc ba đại thần điện, mặt khác thần điện cũng đã nhận được tin tức Tu La Đế giảng đạo. Đây chính là tin tức tốt a. Cấm Thiên Thần Cung trên ngọn thần sơn, Cấm Thiên Thần chủ trong mắt phát sáng lên. Người khác không biết Tần Vân thân phận, nhưng Cấm Thiên Thần chủ có thể là rõ ràng vô cùng. Tu La Đế, đây chính là thần hồn mấy ngàn trượng tồn tại, vậy khẳng định là cửu thiên giới vô thượng tồn tại a. Mạnh như thế người giảng đạo, đây tuyệt đối là vô số võ giả tin mừng. Đại trưởng lão, người mang lên thượng phẩm thần thạch 20 vạn, vương cấp thần khí 3 thanh, quân cấp thần khí 30 thanh, đi theo bản thần chủ tiến đến nghe đạo. Cấm Thiên Thần chủ nhìn xem phía dưới một vị lão già, cười ha hả nói, thần chủ, cái này Tu La Đế, ngươi còn nhớ đến thời gian phong ấn lại người kia. Nhìn xem đại trưởng lão, Cấm Thiên Thần chủ trầm giọng nói, là hắn. Đại trưởng lão thân thể chấn động mãnh liệt, tại thời khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Cấm Thiên Thần chủ muốn đưa ra khỏi thành trì 150 tòa, hơn nữa còn đưa lên vô số thần thạch, đến mức lần này giảng đạo đệ tử cái này đi an bài. Vị này Cấm Thiên Thần Cung đại trưởng lão nhanh chóng lui ra, cửu thiên giới cường giả tuyệt thế a. Vị này đại trưởng lão rất rõ ràng, lần này Tần Vân giảng đạo, đây tuyệt đối là bọn hắn lớn lao cơ hội. Vô tận vùng biển chỗ sâu trên Thánh Sơn, tốt một cái Tu La Đế. Một đạo vô cùng thanh âm tức giận tại trên Thánh Sơn vang lên. Trên Thánh Sơn vô số võ giả hướng Tề Thiên Thánh Tử viện nhỏ nhìn lại, từng cái trong lòng suy nghĩ lấy, vị này Tề Thiên Thánh Tử làm gì tức giận như vậy? Thánh Tử đại nhân, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Nhìn xem Tề Thiên Thánh Tử, Tề Kiều Kiều mặt mũi tràn đầy lê hoa đái vũ, lần này tại Tần Thiên Quốc, mặt nàng ném về tận nhà. Tần Vân cuồng vọng, để cho nàng hận không thể lập tức giết Tần Vân. Tu La Đế, tốt tốt tốt. Tề Thiên Thánh Tử trong mắt phẫn nộ khôn cùng, Tề Kiều Kiều tự mình tiến đến, đây là vinh diệu bực nào? Hắn coi là Tần Vân hội thức thời phủ phục tại hắn Tề Thiên Thánh Tử dưới trướng, không nghĩ tới Tần Vân lại như thế cuồng vọng, vậy mà làm nhục Tề Kiều Kiều một phen, đây quả thực là tại nhục nhã hắn. Thánh Tử đại nhân, nghe nói cái này Tu La Đế còn chuẩn bị khai đàn giảng đạo, cái này người thật sự là đem chính mình coi là người vật. Ta Thánh Sơn Thánh Chủ cũng không dám như thế cuồng vọng, cái này người giảng đạo căn bản chính là không có đem ta Thánh Sơn để ở trong mắt. Nhìn xem Tề Thiên Thánh Tử, Tề Kiều Kiều mặt mũi tràn đầy hung tợn nói, khai đàn giảng đạo. Tề Thiên Thánh Tử trong mắt hàn khí tăng vọt, ngươi lui xuống trước đi, chuyện này ta sẽ đích thân bẩm báo cho Thánh Chủ. Nhìn xem Tề Kiều Kiều, Tề Thiên âm thanh lạnh lùng nói, vâng, Thánh Tử đại nhân. Tề Kiều Kiều há to miệng, lập tức không cam lòng lui ra, tốt một cái Tu La Đế, trêu chọc ta Tề Thiên Thánh Tử, vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngọn Thánh Sơn này Thánh Chủ về sau nhất định là ta Tề Thiên. Theo Tề Kiều Kiều rời đi, Tề Thiên Thánh Tử trong mắt băng lãnh khôn cùng, sau một khắc Này người thân ảnh lóe lên, biến mất tại trong tiểu viện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.